Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 90, Milos nói, người vị trí đã bị người sở tòa định, cùng với để cho người khác tới tìm, không bằng chủ động hiện thân, vì thế, An Diệc đi theo Milos đi căn cứ trung tâm, miễn cho Kim Mao bị người ngoài quấy nhiễu, một lần nữa tiến vào ba hào căn cứ, An Diệc phát hiện hào chân khuẩn số lượng tăng trưởng rất nhiều. Cơ hồ trải rộng căn cứ các nơi, nàng vừa mới đến, hảo chân khuẩn, nhóm liền từ bốn phương tám hướng dũng lại đây cùng nàng chào hỏi. An Diệc, An Diệc, An Diệc, chỉ cần cảm giác được chúng nó tồn tại, An Diệc tâm tình liền sẽ trở nên phá lệ sung sướng. Phía trước ở cốt giới không gian tiến hóa những cái đó, hảo chân khuẩn, đến nay vẫn giữ ở nàng bên. Người. Nàng đem này xưng là, hảo chân khuẩn nhị đại. Động vật chân khuẩn cơ thể mẹ sinh sôi nảy nở, hảo chân khuẩn, vì, sơ đại. Nhân loại sinh sôi nảy nở vì, một thế hệ. Sơ đại cùng, một thế hệ, vốn là đồng cấp. Nhưng bởi vì thúc thể thuộc tính sai biệt, sơ đại tiến hóa năng lực xa xa cao hơn một thế hệ. Có thể trực tiếp qua độ cấp nhân loại. Milos đó là sơ đại tiến hóa giả. Tuy rằng An Diệc tạm thời không thấy ra sơ đại tiến hóa giả cùng một thế hệ tiến hóa giả so sánh với. Có cái gì ưu thế, nhưng là nhị đại tiến hóa giả, tuyệt đối so với trước hai người đều phải cường. Chỉ là trước mắt nhị đại, hảo chân khuẩn, số lượng cực kỳ thưa thớt. Lại còn có không có lựa chọn quá bất luận cái gì tốc thể. An Diệc mở ra cốt giới không gian, tận khả năng nhiều mà thu nạp hảo chân khuẩn. Nhị đại, hảo chân khuẩn tác không ngừng ở bên cạnh nổi giận hò hét. Ăn, ăn, ăn, Milos chiều An Diệc nhìn thoáng qua. Tuy rằng trên mặt nàng không có gì biểu tình, nhưng tổng cảm giác nàng tựa hồ rất vui vẻ. Ca, đó là Andasunsa sao? Một người binh lính nhìn đến cùng Milos sóng vai mà đến An Diệc. Phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thật là, hắn, cái loại này dáng người cũng không ai. Đừng tổng phun tào nhân ra dáng người hảo sao. Trọng điểm chẳng lẽ không phải, hắn cái loại này làm Milos thiếu tướng cam tâm tình nguyện vì. Này phối hợp nhàn nhã nện bước sao. Andasunsa, chính là bị các ngươi truyền vô cùng kỳ diệu ra hỏa kia. Hắn có hay không các ngươi nói như vậy lợi hại a? Nói lời này chính là một người mới tới binh lính. Phòng trừng cũng chính là cái mua danh chuộc tiếng tiểu nhân vật đi. Thăm dò tinh bất quá mấy chục vạn người. Vì tiện một chuyện nhỏ đều có thể khen trời cao, các ngươi bọn người kia là tới đập phá đi. Có dám hay không đem các ngươi ngôn luận phát đến công chúng võng. Một giây đem các ngươi phun thành tường, phát liền phát. Còn không phải là một cái chuẩn úy sao. Khen cái không dứt, các ngươi tầm mắt cũng thật đủ thấp em đi. Báo thượng tên họ, xem lão tử không đánh chết ngươi, ai sợ ai. Ngoặc kép, bọn lính xôn xao cũng không có quấy nhiễu đến Milos cùng An Diệc. Bọn họ một đường đi tới, bọn lính sôi nổi hành lễ, các loại hưng phấn, tò mò, sùng bái vân vân tự bộc lộ ra ngoài. Milos đầu tiên mang An Diệc đi hội kiến UN chờ vài vị trưởng quan. Bọn họ đối Andasunsa nổi tiếng đã lâu. Đáng tiếc Milos đem người tàng đến quá hảo, đại đa số người đều không có gặp qua, hắn, bất quá lấy Andasunsa một cái nho nhỏ chuẩn úy thân phận. Hội kiến này đó đại nhân vật, cũng chỉ là thỏa mãn một chút bọn họ lòng hiếu kỳ. Andasunsa trước mắt chức vụ là Milos phó quan, những người khác muốn mời chào, đầu tiên đến trải qua Milos đồng ý. An Diệc đối với chung quanh các loại xem kỹ ánh mắt không chút nào để ý. Dù sao có ra người chống đỡ, thương không nàng gân cốt, nhưng thật ra bên trái một vị trung niên nam tử làm An Diệc nhìn nhiều vài lần. Người nọ góc cạnh cùng Milos có hai ba phân tương tự. Đối nàng mang theo rõ ràng địch ý, An Diệc suy đoán người này hẳn là chính là Milos thúc phụ Brett. Cái kia cưỡng bách Milos kết hôn hơn nữa, không tiếc liên hợp người ngoài đả kích chính mình chất. Nhi ra hòa, UN tỏ vẻ phải cho Andasunsa tổ chức một cái khen ngợi nghi thức. Đúng là trao tặng hắn, chuẩn úy quân Harmony Milos nói. Andasunsa vẫn luôn chấp hành bí mật nhiệm vụ, không nên công khai trao quân Harmony, lấy hắn hiện giờ danh khí. Công khai cùng không hẳn là đã không có bao lớn khác nhau, ta hy vọng có thể điệu thấp xử lý. Milos thái độ kiên quyết, Yuen cười như không cười mà nhìn hai người vài lần, hỏi hướng An Diệp, như vậy Andasunsa đâu, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Ta nghe theo Milos thiếu tướng ý kiến, đây là An Diệp tiến vào phòng họp sau theo như lời câu. Đầu tiên lời nói, thanh âm vang lên nháy mắt, lập tức làm ở đây tất cả mọi người sửng sốt một chút. Nếu giờ phút này có người lưu ý chính mình ly nước, sẽ phát hiện ly trung thủy cũng tùy theo nổi lên một tầng gợn sóng. Andasunsa thanh âm, quả nhiên như đồn đãi chung như vậy, có được một loại kỳ lạ mị lực. Tuy là tâm trí kiên định người, ở chợt nghe dưới, cũng sẽ sinh ra vài phần chấn động, đặc biệt là lần đầu tiên nghe người, cảm xúc đặc biệt khắc sâu. Nếu trường kỳ hưởng thụ loại này thanh âm, bọn họ thật hoài nghi chính mình còn có thể hay không chịu đựng mặt khác tục âm ni khó trách. Milos sẽ đối Andasunsa nhất vãng tình thâm, chỉ bằng loại này thanh âm, liền đủ để chinh phục một cái thế giới hảo sao. Andasunsa trầm mặc ít lời là sáng suốt lựa chọn, là vô tư biểu hiện, về sau nói không chừng còn phải chuyên môn vì, hắn, ban phát một chương, phía chính phủ trầm mặc. Cho phép chứng, hơn nữa nghiêm khắc khống chế, hắn, mỗi ngày nói chuyện số lần cùng thời gian. Từ văn phòng ra tới, Milos nguyên bản chuẩn bị mang nàng đi nghỉ ngơi khu, lại bị Brett ngăn cản đường đi. Milos, làm ta cùng Andasunsa đơn độc nói chuyện, hắn tuy rằng là đối Milos nói chuyện. Đôi mắt lại nhìn An Diệp, xin lỗi, không được, Milos một ngụm từ chối. Milos, ngươi không có khả năng hộ, hắn cả đời, ít nhất ở căn cứ. Không ai năng động hắn, mặc dù là ngài cũng không ngoại lệ, Brett hừ cười một tiếng. Nhìn chằm chằm An Diệp nói, Andasunsa, ngươi là một nhân tài, có được rất tốt tiền đồ, hoàn toàn không cần thiết dựa vào Milos thượng vị, chỉ cần ngươi còn có một chút thân là quân nhân tôn nghiêm cùng cốt khí. Nên tự mình cố gắng tự ái, mà không phải nằm dưới hầu hạ với nam nhân dưới, Brett nói chuyện vẫn là rất có kỹ xảo. Không có trực tiếp làm rõ Andasunsa cùng Milos người yêu quan hệ. Chỉ là chỉ trích nàng nịnh bợ Milos. Lấy đồ thượng vị, loại này ngôn luận cho dù công khai, cũng chỉ sẽ tổn hại An Diệp danh dự mà thôi. Milos sắc mặt khẽ biến, tức giận bừng bừng phấn chấn. Bọn họ giờ phút này chính ở vào trung tâm đại sành. Người đến người đi, Brett cố ý trước mặt mọi người vũ nhục An Diệp, rõ ràng là vì làm nàng nan Khamon sơ vây xem người lại như là tiêm máu gà giống nhau. Ai cũng không nghĩ tới Andasunsa vừa đến căn cứ liền đã chịu tháp gia tộc làm khó dễ. Đây là muốn xé BA. Không đợi hắn bác bỏ, Brett lại nói, Andasunsa, ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là xin điều lệnh, tháp gia tộc trị hạ quân đội, nhậm ngươi chọn lựa tuyển. Nhị là tham gia cực hạn khảo nghiệm, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành, tháp gia tộc liền thừa nhận thân phận của ngươi, lời vừa nói ra. Chung quanh lập tức truyền đến một trận ồ lên, cái gọi là cực hạn khảo nghiệm, là từ các đại gia tộc liên hợp tuyên bố 9 hạng khảo nghiệm. Được xưng, không có khả năng hoàn thành tử vong nhiệm vụ. Đây là liên minh chủ cũng tán thành siêu cấp quyền hạn tư cách thí luyện. Hoàn thành giả, có thể có được không giống bình thường siêu cấp quyền hạn. Bao gồm thu nhập từ thuế quyền được miễn, trực tiếp tiến cử quyền, giao dịch thông hành quyền. Vương cấp tha tội quyền, tử hình cũng nhưng được miễn, bảo thủ nhậm chức quyền, phi thực quyền chức vụ tùy ý chọn lựa, hội nghị tham dự quyền, tuyển cử quyền phủ quyết, cao cấp phương tiện miễn phí sử dụng quyền từ từ, bất luận cái gì hạng nhất quyền lợi, đều đủ để cho người líu lưỡi. Nhưng đến nay mới thôi, còn không có một người có thể thông qua toàn bộ khảo nghiệm Money An Diệt đối loại này kỳ quái. Khảo nghiệm hoàn toàn không biết gì cả, cũng không có hứng thú tham dự, người chung quanh tất cả đều dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn nàng. Chờ đợi nàng trả lời, chỉ có nàng không ở trạng thái, Anda, không cần để ý tới, Milos vỗ vỗ An Diệc bả vai. Vây xem chúng không tiếng động hò hét, thiếu tướng đại nhân, đừng như vậy, cấp Andasunsa một cái chứng minh ái ngươi cơ hội a. Kết quả An Diệc thật đúng là nghe lời mà không để ý đến. Chỉ là trầm mặc mà nhìn Brett, giống như hắn vừa rồi nói đều là vô nghĩa. Brett trong mắt hiện lên tức giận, âm thanh lạnh lùng nói, Andasunsa, xem ra ngươi là không tính toán hợp tác rồi. Nếu đây là ngài hợp tác phương thức, Andasunsa chỉ sợ nhận không nổi, Milos đáp lễ nói, thúc phụ, nếu không có khác sự, ta muốn mang Andasunsa đi nghỉ ngơi, chậm đã, Brett cường ngạnh nói. Ta muốn nghe Andasunsa chính miệng trả lời, nói, hắn nhìn về phía An Diệc, Andasunsa, ngươi vừa không xin điều lệnh, cũng không tiếp thu khảo nghiệm, như vậy rốt cuộc là muốn như thế nào? Tất cả mọi người nhìn về phía An Diệc, bức thiết hy vọng nàng có thể nói điểm cái gì? Milos đang muốn vì nàng giải vây, An Diệc lại mở miệng, hơn nữa ngữ khí đặc biệt thành khẩn, đại thúc. Ta chỉ nghĩ an tĩnh mà ở Milos bên người làm một cái không có tiếng tăm gì tiểu binh, phốc. Đại thúc, còn yên lặng vô danh tiểu binh. Như vậy cùng Brett đại nhân nói chuyện thật sự hào sao? Còn có, thanh âm kia quá tiêm dễ nghe. Cầu làm nhảm, không ít người lặng lẽ mở ra chính mình ghi âm thiết bị. Người nói cái gì? Brett căm tức nhìn An Diệc. An Diệc lại lặp lại nói. Ta chỉ nghĩ an tĩnh mà ở Milos bên người làm một cái không có tiếng tăm gì tiểu binh, này quả. Thực chính là ái tuyên ngôn a. Yên lặng đi theo, bất kể danh lợi, trần ái vô địch, tuy rằng biết An Diệc không phải cái kia ý tứ, nhưng nghe nàng nói như vậy, Milos vẫn là cảm thấy rất là thư thái. Brett cười lạnh, Milos giữ gìn ngươi, ngươi đương nhiên là có cậy vô khủng, Milos giữ gìn ta. An Diệc dừng một chút, có cái gì không đúng sao? Không có sợ hãi, An Diệc lại nói, không được sao, Milos khóe miệng hơi hơi giơ lên, Brett biểu tình đình trệ, vây xem chúng theo bản năng đào đào chính mình lỗ tai. Vừa rồi Andasunsa nói cái gì? Milos giữ gìn ta có cái gì không đúng sao? Không có sợ hãi không được sao? Ha ha ha, quá ti em kiêu ngạo. Quá ti em cá tính. Hơn nữa, hắn, nói chuyện biểu tình. Kia kêu một cái bình tĩnh. Kia kêu một cái lãnh diễm. Mặt khác có an hồn chi âm thêm thành. Trực tiếp ở khí thế thượng liền đem người dây thành cạn bã. Bảo kích mác, chờ Milos mang theo An Diệc rời đi. Brett còn đắm chìm ở nàng trong thanh âm. Nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Đối thượng Andasunsa, hắn sức chiến đấu quả thực chính là giá trị âm. Nhân ra căn bản không đem hắn uy hiếp trở thành một chuyện. Ha ha, đi ra thật xa, Milos nhịn không được thấp thấp cười ra tiếng. An Diệc chiều hắn nhìn lại, cười cái gì, Milos nói, trước nay không ai dám cùng hắn nói như vậy, như thế nào nói chuyện. An Diệc không cảm thấy có chỗ nào không đúng, nàng tỏ vẻ, ta thực thành khẩn, Milos lại cười rộ lên, tâm tình vô cùng sung sướng. Quả nhiên chỉ cần có gia hỏa này tại bên người, bất luận cái gì phiền lòng sự đều sẽ tan thành mây khói. Nhưng mà, nàng cũng không thuộc về chính mình. Milos chậm rãi thu liễm tươi cười. Đêm đó, trên mạng tuyên bố An Diệc thanh âm nghi âm, chỉ có tam câu nói. Ta chỉ nghĩ an tĩnh mà ở Milos bên người làm một cái không có tiếng tăm gì tiểu binh. Milos giữ gìn ta có cái gì không đúng sao? Không có sợ hãi không được sao? Mỗi câu ghi âm công khai yết giá, 1.000 điểm. Một buổi tối download nhân số đã đột phá 15 vạn người. Phải biết rằng thăm dò tinh tổng nhân số cũng không vượt qua 50 vạn. Sau lại, căn cứ mọi người dần dần dưỡng thành một cái thói quen. Chỉ cần gặp được An Diệc, cái thứ nhất động tác chính là mở ra ghi âm, tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, An Diệc, Milos, binh lính, ghi âm Ani An Diệc, Milos, binh lính, ghi âm, An Diệc, Milos, binh lính, vì cái gì lục tất cả đều là Milos. Cầu thiếu tướng đại nhân mỗi ngày sửa một cái tên. Tên của chúng ta tặng cho ngươi thay phiên dùng. Hết chương.